Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Tập 15, chương 35. Húc, cứu con của chúng ta, cứu đứa bé. Chư San dùng chức nắm chặt tay áo dậy Húc, trong mắt đầy thù hận nhìn Tô Lạc chằm chằm. Húc, cô ấy muốn giết con chúng ta, muốn giết con của em. Chư San dính chặt vào trong lòng hắn, giọng nói hoảng hốt nhưng ánh mắt thì bình tĩnh tới đáng sợ. Thôi, không có, là cô ấy kéo tôi. Tô Lạc muốn giải thích nhưng ánh mắt lạnh khốc như băng của Duệ Húc lại nhìn về phía cô, ánh mắt màu trà chỉ còn lại sự căm hận, cực kỳ chán ghét. Không phải tôi, thực sự không phải. Tô Lạc muốn nói cho hắn biết sự thật, cô không làm gì cả, là tự Chữ San ngã. Giờ cô mới phát hiện chính bản thân mình rơi vào cái bẫy của Chữ San. Nhưng cô ấy sao có thể làm như thế, tại sao lại có thể lợi dụng con của mình? Đứa bé mỏng manh như vậy, cô ấy thực sự không sợ sao? Tô Lạc theo bản năng đưa hai tay ôm bụng, Duệ Húc ôm lấy Chữ San, đột nhiên giơ chân, đạp mạnh lên mục Tô Lạc. Cô mở to mắt nhìn, không thể tin được, hắn đang làm gì? Cô bị hắn đạp ngã trên mặt đất, ngón tay dường như bị hắn đạp gãy. Nhưng tay cô không hề đau, mà bụng cô rất đau, giống như một thứ gì đó bị kéo ra vậy, đau muốn chết. Tô Tử Lạc, nếu đứa bé trong bụng Chữ San có việc gì, tôi sẽ để cả nhà cô chôn cùng nhau. Tô Lạc cảm giác thân dưới có thứ gì đó đang chảy ra, ánh mắt cô sợ hãi mở lớn, nhìn thấy người đàn ông đang nhanh chóng rời khỏi đó. Cứ thôi, cầu xin anh, con của tôi. Tô Lạc đưa tay ra, máu giữa hai chân chảy xuống khiến cô cảm nhận, cô sắp mất đi đứa bé, con của cô, ai tới cứu con của cô. Tử Lạc. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cả người Tô Lạc không ngừng run lên, đưa tay hướng về phía người đàn ông đó. Vũ Nhiên, cứu con. Ôn Vũ Nhiên đứng tại đó, lạnh nhạt nhìn cô, đối với đôi tay cô đưa ra cầu cứu, coi như không thấy. Tôi đã nói rồi Tô Tử Lạc, đó cũng có thể là con của tôi, sao cô có thể biến thành người như vậy? Cô không bao giờ có thể trở thành Tô Lạc mà tôi quen trước kia nữa. Nói xong, Vũ Nhiên quay người đi, không hề phát hiện trên trán Tô Lạc mồ hôi đang không ngừng chảy xuống, còn có gương mặt trắng bệch, thậm chí máu không ngừng chảy ra xuống giữa hai chân. Vũ Nhiên, cầu xin anh. Cô dùng sức bò lên, đừng quay đi, làm ơn hãy cứu cô, cứu đứa con của cô. Cô chỉ có một đứa bé duy nhất, cô không thể mất nó được. Ôi trời, Tử Lạc, cô làm sao vậy? Vệ thần đứng ở xa nhìn thấy một cô gái gục ở đây, hắn tốt bụng đi qua xem có cần giúp đỡ không. Không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy Tô Lạc, cả người đầy máu, cô ấy bị làm sao vậy? Tô Lạc dùng sức kéo tay áo vệ thần, khóe môi ru lên, cái gì cũng không thể nói. Cô cố gắng gượng dậy, cảm giác lạnh giá bao trùm. Giữa bóng tối, cô chạy theo từ ánh sáng kia, một ánh sáng rất nhỏ nhoi, cô cố gắng bắt lấy, nhưng lại không tài nào bắt được. Cứu con tôi, xin anh. Môi cô khẽ động, hai mắt nhắm nghiền. Tử Lạc, ôi trời ơi. Tay vệ thần luống cuống ôm lấy Tô Tử Lạc, chạy tới bệnh viện cách đó không xa. Máu của cô đã nhuộm đỏ quần áo, từng giọt rơi trên mặt đất. Dọc đường đi, nhìn thấy mà rợn người. Xin lỗi ngài Tề, ngài Lê, chúng ta đã cố gắng hết sức, đứa bé quá nhỏ, may mắn là cô Tề không có việc gì, hiện tại cô Tề không thể quá xúc động, tốt nhất mọi người đừng để làm cho cô ấy kích động. Lời bác sĩ nói ra khiến hai người đàn ông đứng ngoài cửa chấn động, đứa con của hắn đã không còn, nó đã mất. Chữ San tỉnh lại khóc ầm ĩ, cô dựa vào người Duệ Húc không ngừng nghẹn ngào, đối với một người mẹ mà nói, mất đi đứa con cũng giống như mất đi tính mạng của mình vậy. Húc, đứa con của chúng ta không còn, nó đã không còn. Nước mắt không ngừng rơi xuống, Duệ Húc vỗ nhẹ vào lưng cô ta, ánh mắt chả lộ ra vẻ bi thương. Không sao, chúng ta sẽ sinh đứa khác, sẽ có rất nhiều đứa khác. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ta, nỗi đau mất đi đứa con, khiến cho một người xưa nay luôn bình tĩnh, cũng lộ ra thống khổ. Húc, anh nhất định phải trả thù cho con của chúng ta, đều tại người đàn bà kia, đều tại cô ta, nếu không phải vì cô ta, con của chúng ta sẽ không phải chết. Chư San dùng sức nắm chặt tay lại, dường như cô muốn bóp nát Tô Lạc. Không phá hủy Tô Lạc, cô cũng không thể sống. Được, Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, sẽ khiến cả nhà cô ta phải chôn cùng con của chúng ta. Không, cô ta không có nhà, cho nên anh chỉ cần để một mình cô ta chôn cùng được rồi. Ôn Vũ Nhiên đứng ở bên thản nhiên nói, hắn tháo mắt kính xuống, chút biểu tình đều không có, chỉ là ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt. Chữ San mở miệng là nói con của chúng ta, có vẻ đứa con kia vốn chẳng có quan hệ gì tới Vũ Nhiên. Phải hay không cũng không còn quan trọng bởi vì không có, cho nên cuộc chiến giữa bọn họ lại bắt đầu rồi. Tề Chữ San, cái cô cần không phải chính là như thế này sao? Đơn ly hôn tôi sẽ đưa cho cô, đồ đạc của cô muốn hãy mau mang đi. Vũ Nhiên đứng người dậy, đi thẳng ra ngoài, đột nhiên hắn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Chữ San, gương mặt thật là giả dối. Tề Chữ San, báo ứng của cô sẽ rất nhanh tới thôi, trên thế giới này không có chuyện gì giống như ý cô muốn. Cô nghĩ cô muốn có cái gì sẽ có cái đấy à? Không có thì sẽ phá cho bằng được, không có dễ dàng như vậy đâu. Giọng nói của Vũ Nhiên rất nhẹ, ánh mắt Chữ San lạnh băng nhìn hắn, nhưng lời nói này giống như nguyền rủa vậy, khiến toàn thân cô ta như bị kim châm. Dễ Húc ngẩng đầu, ánh mắt màu trà lạnh như băng nhìn Ôn Vũ Nhiên. Vũ Nhiên nhếch miệng cười. Giờ tôi mới phát hiện hai người đúng là một đôi trời sinh. Cuối cùng nhìn hai người này cũng ở cùng một chỗ, còn hắn một thôn lạc, cho dù đã ly hôn cũng không còn cơ hội để cạnh nhau, cho nên mọi thứ đã không còn quan trọng. Hắn đi nhanh ra ngoài, cũng nhớ ra cái gì đó, vừa rồi hình như hắn nhìn thấy Lạc Lạc. Hắn vội vàng chạy sang hướng kia, nơi đó vẫn còn đọng lại vết máu kéo dài, rồi biến mất. Vết máu này chính là của Lạc Lạc, cô ấy đã bị làm sao? Chương 36. Bên ngoài phòng giải phẫu, vệ thần lo lắng đi tới đi lui. Tô Lạc đã vào lâu như vậy, vẫn chưa có thông tin gì. Hắn lấy điện thoại ra nhìn, gọi một dãy số. Khi nghe thấy giọng nói lạnh như băng, trong lòng hắn có một dự cảm xấu. Một lúc sau, hắn buông điện thoại xuống. Điện thoại theo hay hắn rơi xuống mặt đất, hắn không quan tâm. Ánh mắt phức tạp nhìn qua cửa phòng phẫu thuật, lúc này đây, hắn thực sự không biết phải làm gì. Rất nhanh, hắn nhặt điện thoại di động lên, gọi tới một dãy số đã lâu không nhìn tới. Viêm, giúp tôi một việc. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi ra ngoài, từ bên trong còn cảm nhận rõ vị tanh của máu. Vệ thần tắt điện thoại, vội vàng đứng lên. Bác sĩ nhìn thấy hắn, liền lắc đầu. Xin lỗi, cô ấy bị va đầm mảnh, đứa bé không thể giữ, đứa bé này vốn đã rất yếu, có thể sống đến bây giờ là một kỳ tích. Ánh mắt vệ thần mở lớn, hắn cúi đầu, nhìn thấy vết máu dính trên quần áo mình. Máu này là của một đứa bé chưa được sinh ra, hiện tại hẳn đã không còn. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ đáng sợ, hai người phụ nữ, hai đứa bé. Ông trời ơi, cuối cùng là sao đây? Hắn đưa tay dùng sức vò đầu của mình, hắn cần phải suy nghĩ một chút, thật sự phải suy nghĩ cẩn thận mọi việc. Tô Lạc từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một màu trắng, tay cô đặt lên bụng, nơi đó vẫn còn đau. Cô đã biết cô mất đi thứ gì. Tử Lạc, cô tỉnh rồi. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đau lòng của vệ thần. Có phải không? Mau nói cho tôi biết, có phải như vậy không? Đứa bé đã không còn. Giọng nói của cô khàn khàn, nước mắt trong veo không ngừng rơi xuống, sau đó rơi lên tóc cô, phản chiếu gương mặt của cô trắng bệch. Cô còn trẻ, sau này sẽ có đứa khác. Vệ thần không biết nói gì, đưa tay đặt lên bả vai Tô Lạc, giống như một người an ủi cô. Sẽ không, sẽ không. Tô Lạc đưa tay vỗ nhẹ lên bụng, thời khắc này cô biết cô đã mất đi tất cả. Đều vì cô không tốt, nếu cô cẩn thận hơn, nếu cô cách xa Chữ San hơn, có phải mọi chuyện đã không xảy ra, cô cũng sẽ không mất đi đứa bé. Nhất định vì nó không thích tôi, cho nên mới rời khỏi tôi. Nhất định nó đang khóc lóc trách tôi, hay khóc, thường xuyên không ăn cơm, còn đưa nó ra ngoài gặp mưa, nó phải chịu ủy khuất, cho nên nó mới không cần tôi nữa. Giọng nói của Tô Lạc đau đớn, cô khóc nức lên, cả người cô như đều bị vỡ vụn. Vệ thần kéo chăn đắp lên cho cô, sự phức tạp trong ánh mắt ngày càng nhiều. Hắn không biết phải làm sao để an ủi một cô gái vừa mới mất đi đứa con của mình. Cô vừa mới trải qua đả kích lớn như vậy, nếu phải tiếp nhận những chuyện như thế này nữa, cô có thể chịu đựng được sao? Mà chuyện như vậy đối với cô là quá tàn nhẫn. Tử Lạc, hãy nghe tôi nói, tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với cô. Bàn tay vệ thần đặt lên bả vai Tô Lạc dùng sức một chút, Tô Lạc cười như mất hồn nói. Anh nói đi, tôi đang nghe đây, chuyện gì tôi cũng có thể tiếp nhận. Mất đi đứa bé, cô còn cái gì nữa đây? Con phải để ý cái gì nữa đây? Cho dù người muốn lấy tính mạng cô sẽ đưa hai tay dâng nói cho người đó. Cô không biết mình phải tiếp tục sống vì cái gì nữa. Tô Lạc ngồi thẳng dậy, bụng vẫn còn chút đau. Cô nằm xuống đi. Bờ môi vệ thần ghé động, một câu này hắn không cách nào nói ra. Không cần, tôi muốn giữ kỹ sự đau đớn này, vĩnh viễn phải nhớ kỹ. Cô lau đi nước mắt, ánh mắt cô trong veo nhưng lại giống như người mất hồn. Những gì đã mất đi, của mình hay của người khác, cô không biết nữa. Tử Lạc. Vệ thần gọi tên cô. Cô không khóc, gương mặt cô lộ ra sự bi thương khiến hắn không biết phải làm sao. Cô nở nụ cười lại khiến hắn đau lòng. Hắn biết tâm hồn cô đã chết rồi. Vâng. Tô Lạc cứ như vậy trả lời, vẫn cười như thế, nhưng người khác thì nhìn cô chỉ muốn bật khóc. Tử Lạc, cô cầm lấy đi. Vệ thần rút từ túi ra một thứ đã chuẩn bị từ trước. Đây là hộ chiếu và vé máy bay tôi chuẩn bị cho cô, còn đây nữa. Hắn vút bí, đưa tất cả tiền trong ví đưa cho cô. Chỗ này cũng giúp cô sống tốt một thời gian, cho dù đi tới đất nước nào, cách càng xa càng tốt, có biết không? Hắn đặt tất cả mọi thứ vào trong lòng cô. Tô Lạc ngơ ngác nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn những thứ này, nở nụ cười chua xót. Muốn cô chạy trốn sao? Tử Lạc, chữ San sảy thai, Húc rất tức giận. Cho dù tôi có giải thích như thế nào, hắn cũng không để ý. Hắn sẽ giết cô mất, cho nên cô hãy rời khỏi đây. Hắn tìm tới cô, tôi lại giúp cô trốn đi, sau này sẽ không cần quay lại đây nữa, có được không? Vệ thần nhớ mày, đây là cách duy nhất hắn có thể cứu cô, để cô rời khỏi đây. Thần không biết, quỷ không hay. Hộ chiếu giả, cái tên giả, tất cả đều là giả, chỉ có con người cô là thật. Vâng. Tô Lạc nắm chặt chiếc chăn trên người, nụ cười khổ sở. Hắn đã từng nói qua, nếu đứa bé của chữ San có bệnh hình gì, hắn sẽ cho cả nhà cô phải chôn cùng. Hắn đã nói được là cũng làm được, đứa bé duy nhất, người nhà của cô cũng đã không còn. Cô đặt tay lên bụng, vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng lại không có sinh mệnh bé nhỏ đó tồn tại nữa. Vệ thần không nói gì thêm, vỗ nhẹ lên bả vai Tô Lạc. Tử Lạc, rời khỏi nơi này, cô sẽ có cuộc sống mới. Thế giới này luôn có một ngôi nhà thuộc về cô. Hắn ngồi xuống, nhìn ánh mắt Tô Lạc đầy dịu dàng mà ấm áp. Khi cô đáng thương nhất, người cần giúp đỡ nhất, lại luôn có một cảm giác xa lạ muốn giúp cô, quan tâm cô, yêu quý cô, không đòi hỏi cô. Còn bọn họ, những người từng như thân quen nhất của cô, lại đẩy cô ra, muốn giết chết cô. Vâng, Tô Lạc khẽ gật đầu, cô sẽ rời khỏi đây, nơi này đã không còn bất cứ thứ gì để cô lưu luyến nữa, tất cả đều không còn gì. Cô mở hộ chiếu ra, nơi đó là hình cô nhưng lại có một cái tên xa lạ, có một thân phận xa lạ. Mẹ phải bay đi nước Anh, một nơi cách xa nơi này nửa vòng trái đất, thật sự sẽ có nơi để cô nương thân sao? Vệ thần yên lặng ngồi bên cạnh cô, cũng chỉ có mình hắn mới có thể cho cô chút ấm áp này, một cô gái đáng thương. Cũng mất đi đứa bé, vậy mà con người kia lại được đãi ngộ rất tốt. Có nhiều người quan tâm, còn cô một mình phải đối mặt với tất cả, thậm chí phải rời khỏi quê hương. Húc, hắn quả thực sẽ không hối hận sao? Lòng của hắn thật giống như một tảng đá, hắn biết không? Vệ thần cúi đầu thở dài, thấy được cô gái gầy yếu trên giường đã ngủ, hàng lông mi vẫn còn đẫm nước mắt, cả người đều thu lại, khẽ run lên. Tại một gian phòng khác, một căn phòng tốt nhất trong bệnh viện, đồ ăn, đồ dùng, ngay cả bác sĩ y tá đều có chất lượng tốt nhất. Không, Vũ Nhiên không còn quan tâm em cũng không còn đứa bé, còn anh có ghét bỏ em không? Chữ San cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt có chút gì đó chưa sót. Cô dựa vào lòng Dễ Húc, vòng tay ôm chặt lấy eo của hắn, cho dù hắn không cần cô, cả đời này cô vĩnh viễn sẽ quấn lấy hắn. Sao có thể như vậy được, em nghĩ xem có muốn tổ chức hôn lễ như thế nào? Tay Dễ Húc vuốt nhẹ mái tóc của cô, chỉ là trên gương mặt sự u ám bao phủ. Đây vốn là cái đích của bọn họ hướng tới, việc cưỡng hôn là việc quan trọng. Hiện tại đã không còn Tô Tử Lạc, không còn Ôn Vũ Nhiên, chỉ có hai người họ, hắn nên vui mừng mới phải. Vì sao hắn chỉ cảm thấy có một áp lực vô hình rất lớn, một chút vui vẻ cũng không có. Vâng. Cuối cùng chữ San nở nụ cười. Húc, chúng ta sẽ làm một hôn lễ thật long trọng được không? Đúng rồi, em còn muốn đi tuần trăng mật ở nước Anh, nước Pháp, Nhật Bản em cũng muốn đi. Dễ Húc khẽ gật đầu, cô muốn đi đâu, hắn sẽ đưa cô đi, chỉ hẳn hắn có thời gian. Hắn ôm chặt cô vào trong lòng, nhưng tim của hắn lại càng trống rỗng. Sau khi chữ San ngủ say, hắn mới đứng lên, đi ra ngoài. Hắn đứng bên ngoài lấy di động, gọi tới một dãy số. Vệ thần, trên tôi bảo anh đã điều tra được gì chưa? Giọng nói của hắn thân lạnh, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm tổn thương cô gái của hắn. Từ trước tới giờ, Dễ Húc không phải là một người lương thiện. Không có. Vệ thần đắp chăn cho Tô Lạc, hạ thấp giọng. Sau thời gian dài như vậy mà vẫn không tìm thấy. Vệ thần, nhà anh không phải là xã hội đen già sao? Vệ thần nhíu mày, bởi vì hắn không muốn điều tra cho nên cũng không có ai có thể điều tra được. Hắn đã phong tỏa toàn bộ tin tức, hắn tự nói với chính mình. Nếu không, anh bảo người khác đi điều tra, dù sao anh cũng có đủ khả năng làm thế mà. Vệ thần bình tĩnh nói. Húc, anh không thể bỏ qua cho cô ấy sao? Dù sao cô ấy cũng từng là vợ của anh, thực sự cần dệt sạch sao? Vệ thần đứng lên, cố gắng thay đổi suy nghĩ của hắn. Vệ thần, hôm nay anh nói nhiều thật đấy. Người đàn bà kia, tôi không thể bỏ qua. Vệ thần cảm giận nó sự lạnh lùng của hắn, càng ngày càng lạnh, môi hắn khẽ mím lại. Dễ Húc, hắn không cần suy nghĩ một chút nào sao? Cạch một tiếng, Dễ Húc dập điện thoại. Vệ thần thở dài, không còn cách nào nữa để ngăn cản nữa. Hắn cũng không nhìn thấy trên tóc Tô Lạc có vài giọt nước mắt, sau đó biến mất ở trên gối. Sân bay, người đến kẻ đi, Tô Lạc một mình ngồi ở đó, không ai chú ý tới cô. Cô chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, trong đó ngoại trừ mấy bộ quần áo cũng không còn gì khác. Cô ngồi trên ghế chờ. Máy bay rất nhanh sẽ cất cánh, cô cũng rất nhanh rời khỏi nơi này. Không ai tới tiễn cô. Vệ thần sợ Dễ Húc phát hiện ra, cho nên hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô rời khỏi. Một tờ báo rơi xuống trước mắt cô. Cô cúi đầu nhìn tờ báo rơi bên cạnh chân mình. Trên tờ báo có một bức ảnh chụp hai người thật xứng đôi. Tổng giám đốc tập đoàn Húc Nhật quyết định đính hôn với người mẫu Tề Chữ San. Tề Chữ San đã ly hôn với Ung Vũ Nhiên. Nghe nói Dễ Húc từng có một người vợ thực chỉ là bạn tốt, cũng không có chuyện gì lạ. Tô Lạc khẽ mím môi, mắt đẫm nước. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lại càng khô khốc. Sau khi mất đi đứa bé, cô không muốn tiếp tục khóc, cũng không muốn tiếp tục yêu, tiếp tục hận. Cô và một người đàn ông như vậy không có bất kỳ cơ hội nào. Bây giờ hai người họ hạnh phúc như vậy, còn đứa bé của cô không còn cơ hội sinh ra trên trái đất này nữa. Thỉnh thoảng bên tai lại vang tới tiếng thông báo trên máy bay. Cô đứng lên, một lần nữa nhìn xuống tờ báo, thấy được một đôi chân đang dẫm lên nó. Tấm hình trên tờ báo đã không nhìn thấy mặt. Cô đi theo đám người bước lên phía trước. Cô bị đẩy lên phía trước, thậm chí một cái quay đầu cũng khó. Không ai tiễn cô, cũng không ai có thể nhìn thấy cô. Cô cứ như vậy đi về phía trước, từng bước, từng bước. Trên máy bay, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm lên tấm kính thủy tinh, đầu ngón tay lạnh dần. Đất nước của cô, nhà của cô, tạm biệt tất cả. Cô nở nụ cười thật bi thương. Tầng 45 tập đoàn Húc Nhật, vệ thần nhìn ra bên ngoài, hai tay hắn vòng ra trước ngực dựa vào khung cửa sổ. Đây là chỗ duy nhất Dễ Húc hay đứng, bây giờ tới lượt hắn. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, cô đã đi rồi. Đi là tốt, đi rồi, tất cả đều kết thúc. Chúc mừng anh, Húc, nhiều năm như vậy rốt cuộc anh cũng đã có được. Vệ thần đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, chẳng trách sao tổng giám đốc lại thích đứng ở đây, cảm giác cao cao tệ thường, quả thật không tệ, chỉ là quá cô đơn mà thôi. Cảm ơn. Giọng nói lạnh lùng vang lên, vệ thần xoay người, nhìn thấy Dễ Húc ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt có chút không tốt. Húc, vẫn muốn tìm tiếp sao? Hắn đi qua ngồi trên ghế salon, vắt chéo hai chân. Tìm tiếp. Dễ Húc không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh giọng phân phó. Lúc này, trong mắt vệ thần càng giống như một cái máy. Húc, không vui sao? Vệ thần nhếch miệng cười, nếu đây chính là thể hiện sự vui vẻ, thì hắn chính là phát điên rồi. Dễ Húc trầm mặc, cúi đầu nhìn tài liệu trước mắt, dường như những tài liệu này quan trọng hơn tất cả. Tôi đi ra ngoài trước. Vệ thần đứng lên, không khí như này khiến người khác không thoải mái. Hắn mở cửa rồi đóng cửa, như cười như không nhìn chữ San đang bước tới. Cô Tề, cô khỏe nhanh thật đấy. Hắn đánh giá chữ San, giày cao gót, sắc mặt hồng hào. Nói thật, gương mặt này thật không giống với một người phụ nữ vừa mới bị sảy thai. Ví dụ như Tô Lạc, hắn nhìn thấy cô ấy, gương mặt tái nhợt, yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Anh... Chữ San lạnh lùng nhìn hắn. Vệ Thần, anh đừng có quên, sau khi tôi trở thành phu nhân tổng giám đốc, anh cứ cẩn thận mấy câu nói của anh, tôi không muốn nghe mấy lời nói như thế nữa. Chương 37. Chữ Sàn mở cửa ra, nhếch môi cười nhìn Vệ Thần rồi đi vào. Vệ Thần khẽ nhíu mày, vẻ ôn hòa thường ngày biến mất, gương mặt lộ ra chút cợt nhả. Tôi thật không muốn gặp lại cô. Tề Chữ Sàn, cô không biết gương mặt của cô thật khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Còn người của cô nữa, không biết độn bao nhiêu thứ, cô không phát hiện sắp rơi hết ra ngoài sao? Hắn không khách khi nói, Chữ Sàn không nghe được, nhưng cô thư ký ở bên cạnh thì nghe được. Cô thư ký bật cười, nếu cãi nhau với phó tổng của bọn họ, đối phương nhất định sẽ tức chết. Cô lại cúi đầu nhìn bộ ngực bé nhỏ của mình, còn tốt hơn mấy cái thứ sắp rơi ra kia. Nhỏ như vậy thì có gì là không tốt. Vệ Thần khẽ nhíu mày, sau đó vui vẻ rời đi. Từ nay về sau, thế giới của bọn họ không còn người phụ nữ nào tên là Tô Tử Lạc nữa. Cô mất tích, rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống khác. Trong văn phòng, Chữ Sàn kéo tay áo Duệ Húc, còn hắn nhìn chăm chăm tài liệu trên bàn, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu. Húc, chúng ta phải đi thử lễ phục rồi. Chữ Sàn dựa vào vai Duệ Húc, không phát hiện ánh mắt hắn đang cố gắng che giấu sự mất kiên nhẫn. Bao giờ chúng ta mới đi đây? Lễ phục đã may xong rồi. Mặc dù đây là lần kết hôn thứ hai, nhưng so với lần kết hôn đầu tiên, cô cần phải chú ý hơn nhiều. Người cô lấy là Lê Duệ Húc, chứ không phải là người khác. Đi thôi. Duệ Húc che giấu sự mất kiên nhẫn, dù sao cũng là người phụ nữ hắn yêu, tất cả đều có thể chịu đựng được. Vâng, chúng ta đi thôi. Chữ Sàn khoác vào tay Duệ Húc, ánh mắt xinh đẹp tràn ngập kiêu ngạo. Duệ Húc nhìn chằm chằm đống tài liệu chất cao như núi trên bàn, khẽ mím môi, ánh mắt màu trà có chút gợn sóng. Khi mọi chuyện đúng như trong dự đoán của hắn, khi hắn chiếm được tất cả mới phát hiện, hắn không hề có cảm giác vui vẻ như hắn đã từng nghĩ. Sẽ không thừa nhận, Vệ Thần nói đúng, hắn không thấy vui vẻ gì, thực sự không cảm thấy một chút vui vẻ gì. Cửa đóng lại, sự yên tĩnh bao trùm căn phòng kéo dài vô tận. Ôn Vũ Nhiên dựa người đứng vào khung cửa sổ, trên tay hắn có một chiếc cốc rất bình thường, có chút cũ kỹ. Hắn nhẹ nhàng xoay xoay cái cốc trong tay, hai mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài, rồi híp lại. Lạc Lạc, xin lỗi. Hắn khẽ lên tiếng, chỉ là lời xin lỗi của hắn quá muộn. Tô Tử Lạc em như bây giờ, là mỗi Duệ Húc, là lỗi của Chữ Sàn, kỳ thật xét đến cùng chính là lỗi của bản thân anh, nếu có thể lựa chọn, Lạc Lạc, mặc kệ em ở đâu. Nhất định phải sống, rời khỏi nơi này, rời khỏi những con người này, em nhất định sẽ sống tốt. Hắn nhấp một ngụm cà phê, cay đắng lan tỏa ở đầu lưỡi. Sắp đến mùa đông, hắn nhớ tới mùa đông năm đó, hắn nắm tay một cô gái, bước đi giữa tuyết rơi, mỗi bước đi đều lưu lại dấu chân thật sâu trên tuyết. Còn bây giờ, bàn tay hắn nắm bàn tay lại, không cách nào cho mình sự ấm áp nữa. Lạc Lạc, chúc em hạnh phúc. Hắn nhấp một ngụm cà phê lạnh không khó uống, trái tim của hắn cũng đã lạnh rồi. Đất nước Anh xa xôi, một cô gái gầy nhỏ ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn những người đi lại trên đường, không ai giống cô cả. Cô tóc đen, mắt đen, điển hình của người phương Đông, cô ngồi trên ghế, trong tay cầm một chai sữa, uống từng ngụm nhỏ. Đôi mắt đen mơ hồ, lớp sương mù bao quanh, mặt cô ẩm nước trong veo, có lẽ cô cúi đầu, tay nắm chặt chai sữa. Cô chính là Tô Tử Lạc, một người Trung Quốc tới đất nước xa lạ này. Hiện tại trên người cô không có một đồng nào, cũng không có nơi nương tựa. Cô không biết mình sẽ sống như thế nào, càng không biết cuộc sống sau này sẽ trải qua như thế nào. Rất không may, khi cô xuống sân bay, đồ đạc và ví tiền đều đã bị mất. Cái gì cũng bị mất, trừ bản thân, cô chẳng còn gì cả. Trên người có một chút tiền lẻ, cô đã mua chai sữa để uống. Cô đành ngồi nơi đây, nhìn những người ngoại quốc cao lớn đi qua đi lại. Làn da họ khác cô, ánh mắt cũng khác, và đất nước của họ không phải là đất nước của cô. Cả người cô khẽ động, cách đó không xa có một người đàn ông nằm trên mặt đất đưa hai mắt nhìn về phía cô. Quần áo trên người hắn màu trắng, biến thành màu xám, có thể nhìn thấy rõ ngũ quan, đường nét góc cạnh. Vì quá bẩn mà không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng khi thấy vẫn có cảm giác người này thật là tuấn mỹ. Hơn nữa, hắn là một người phương Đông. Ánh mắt hắn màu đen, tóc cũng màu đen, hơn nữa hắn lạnh nhạt nhìn qua Tô Lạc, sau đó nhắm mắt nằm ở nơi đó, cũng không để ý trên mặt đất bẩn như thế nào, cũng như không để ý mặt trời đang chiếu thẳng vào người hắn. Hắn nằm đó bao nhiêu lâu thì Tô Lạc ngồi đó bấy lâu, bọn họ đến chỗ này cũng cùng một thời gian. Dường như hắn đang tiếp cô, còn cô cũng đã đáp lại sự đón tiếp của hắn. Hai người xa lạ, hai cái tư thế kỳ quái ở cùng một nơi. Người đàn ông nằm ngửa, mặt hướng về ánh mặt trời ngủ. Hắn khẽ liếm môi, bờ môi đã khô nứt ra, còn có chút máu. Tô Lạc lại uống một ngụm sữa nhỏ, trong lòng có chút thương cảm. Có lẽ đây cũng là một người đàn ông đã từng bị tổn thương. Chỉ cần nhìn một cái, Tô Lạc đã đọc được từ ánh mắt của hắn. Ngón tay cô nắm chặt chai sữa, lông mi khẽ chớp, cô đứng lên, đi về phía người đàn ông kia. Cô ngồi xổm xuống, thân thể gầy yếu che đi ánh nắng chiếu trên đầu hắn. Người đàn ông mở mắt ra, từ trong đôi mắt kia có hình ảnh của một cô gái gầy yếu, mặt mũi tái nhợt. Hắn không động đậy, chỉ nhìn cô không chớp mắt. Tô Lạc đưa tay ra, đem thứ trong tay đưa cho hắn. Có lẽ cô không uống thì chỉ có khát, còn hắn không uống, có thể sẽ chết. Cả người hắn khẽ động, nhìn chai sữa trong tay cô. Hắn biết cô ngồi đây gần một giờ, và chai sữa này cô cũng đã uống. Đột nhiên hắn ngồi dậy, Tô Lạc phát hiện người đàn ông này so với tưởng tượng của cô cao lớn hơn nhiều. Một tay hắn cầm lấy chai sữa trong tay cô, không khách khí, sức nặng trên tay nói cho hắn biết cô chưa uống được bao nhiêu, vẫn còn hơn một nửa. Hắn khẽ liếm môi, mùi máu từ môi lan tràn vào miệng. Ánh mặt trời chiếu lên người họ, trên mặt họ lấm tấm mồ hôi. Chương 38. Hắn ngẩng đầu lên, uống một ngụm sữa lớn. Cô ngồi lâu như vậy uống có một chút, mà hắn đang vài ngụm giải quyết hết chỗ sữa. Sau đó thì bàn tay hắn dùng sức nắm chặt cái chai. Đợi hắn buông tay thì cái chai đã bị bóp méo, trên thân chai còn dấu tay hắn ấn xuống. Hắn buông tay, quăng chụp cái chai ra phía sau, chỉ nhẹ bộp một tiếng, cũng không biết hắn đã ném đi đâu rồi. Hắn đứng lên, thân thể cao lớn, chiếc bóng hắn bao trùm hết cả Tô Lạc. Tô Lạc mỉm cười nhìn hắn, nụ cười trong sáng, ánh mắt cô lại độ đầy vẻ yêu thương khác hẳn với nụ cười của cô, nhưng cô vẫn cười. Cười là một loại ngôn ngữ tốt nhất, cô không dám lên tiếng vì sợ bất đồng ngôn ngữ, cho nên cô chỉ có thể cười. Người đàn ông này lại giống như có việc, đi qua người cô, từ đầu tới cuối cũng không nói một câu cảm ơn. Hắn từ từ bước đi. Tô Lạc vẫn duy trì một động tác kia cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu nữa, cô mới đứng lên. Chúc anh hạnh phúc. Cô khẽ mở một câu chúc phúc theo gió bay đi thật xa. Cô đứng lên, vỗ vỗ bụi đất ở trên người, lướt qua con đường rộng lớn bước về phía trước. Cô cần tìm một công việc, một chỗ ở, nếu không có thể cô sẽ biến thành con người kia lắm. Bọn họ không có một người hướng bên trái, một người hướng bên phải, bước về hai hướng ngược nhau, càng ngày càng cách xa. Người ông một thân đầy bụi đất, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước chân vững chãi, không hề giống một tên ăn mày. Khí chất trên người hắn còn hơn cả những người đàn ông mặc âu phục, không có một chút màu sắc, nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ, gương mặt còn toát ra một vẻ tôn quý. Một chiếc xe dừng lại bên người hắn, hai người đàn ông mặc âu phục nhanh chóng bước ra, đứng trước mặt hắn, cúi người thật sâu. Thiếu gia, xin mời. Giọng nói lộ rõ sự tôn kính, có lễ nghi, có quy củ. Người đàn ông chỉ lạnh lùng nhìn họ, bụi bẩn trên mặt không thể che giấu đôi mắt sáng như pha lê kia. Hắn khẽ mím môi, hai người đàn ông lập tức cúi đầu trước mặt hắn. Cuối cùng, hắn bước lên chiếc xe, giật cửa ngồi xuống. Còn không quay về. Giọng nói của hắn lạnh lẽo vang lên, một câu tiếng Trung được nói ra, trong mắt thoáng hiện sự không kiên nhẫn. Lái xe vội vàng làm theo lời ăn phó của hắn, rất nhanh, chiếc xe liền nổ máy, chạy đi. Hướng về phía ngược lại, ánh mắt hướng về phía ngoài, một thân quần áo bụi bặm không thể hợp với chiếc xe sang trọng này. Xe dừng lại, hắn đi ra, đôi chân dài thong dong thẳng tắp rất mạnh mẽ, chân hắn chạm phải cái chai bị hắn bóp bẹp, ánh mắt hướng về phía kia, không còn thấy ai. Giúp tôi tìm một người. Hắn nhặt chiếc chai lên, nắm chặt. Vâng. Hai người đàn ông lại cúi người xuống. Ánh mắt hắn có gì đó lóe lên, nơi đó không còn cô gái vừa nãy. Cô gái, tôi thiếu cô một chai sữa, tôi sẽ nhớ kỹ. Tô Lạc vừa đi vừa nhìn, tiếng Anh của cô không khá lắm, ngoại trừ những lời đối thoại cơ bản nhất, cô lại không có một chút kỹ năng giao tiếp nào. Cô không biết ở đây có thể làm những gì, ngôn ngữ chính là trở ngại lớn nhất của cô. Mặt trời đã lặn dần, màn đêm buông xuống thật lạnh. Cô uống một chút nước cho đỡ khát, nhưng bụng cô đang kêu. Cô ôm bụng, cả người rúc vào trong một góc tường, như vậy sẽ không ai có thể nhìn thấy cô. Cả người cô co lại, giống như một con mèo bị người ta vứt bỏ,

tích một tiếng, có gì đó rơi vào trong chậu nước. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sáng hơn. Cô tiếp tục cúi đầu, dùng sức lau. Cô có thể làm, cũng chỉ có nơi này. Cô thích làm việc như vậy. Không có thương hại, không có âm mưu, tất cả đều bình an. Cô rất thỏa mãn. Dì Hồ đứng trong bếp nhìn Tô Lạc ngồi xổm trên mặt đất, khẽ thở dài. Cô bé này dường như rất cố chấp. Bà đã nói rất nhiều lần không cần cực khổ như vậy, nhưng cô vẫn kiên trì làm. Cô nói cô sợ bị đuổi đi. Đứa nhỏ đáng thương nhất định cũng có mảnh đời đáng thương, mà bà thì không biết phải làm sao cho tốt. Trời còn chưa sáng, Tô Lạc đã thức dậy. Cô mặc quần áo của dì Hồ, có chút khó nhìn, kiểu dáng già dặn, nhưng cô cũng không khó chịu. Quần áo mặc lên người cô khá rộng, cô lại thấy thích. Dù sao như thế này đối với cô là tốt lắm rồi. Dì Hồ đã từng nói qua muốn dẫn cô đi mua quần áo, chỉ là bây giờ cô đều ăn ở trong này. Ở nơi này, cô biết cái gì gọi là xa cách thế giới bên ngoài. Cô biết cái gì gọi là thỏa mãn, chính bản thân cô sẽ kiếm tiền, sẽ tự mình đi mua, không phải cô cố chấp, chỉ là cô sợ, thiếu nợ quá nhiều. Cô đem những tờ báo cất trên bàn, tất cả đều là chữ tiếng Trung, đôi khi cô cũng xem qua, nhưng phần lớn cô không nghe để ý tới. Sống đã thoải mái ở đây, tất cả những gì xảy ra bên ngoài dường như đã không còn can hệ tới cô. Ánh mắt cô vô thần nhìn lướt qua tấm ảnh trên báo, khóe mắt rất nhanh hồng lên, ngón tay cô run rẩy. Trên báo là một tấm hình đám cưới, cung cảnh giáo đường, rất nhiều khách, rất nhiều người. Chú rể tuấn mỹ, cô dâu xinh đẹp, phía dưới còn có dòng chữ lớn. Quả là một hôn lễ long trọng, bọn họ cuối cùng cũng đã kết hôn. Nghĩ lại lễ kết hôn quạnh quẽ của mình, hắn cũng chỉ coi cô là quân cờ mà thôi. Cô buông tờ báo trong tay xuống, nháy mắt cô cảm thấy sự chua xót không ngừng dâng lên. Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Cô xoay người, quét dọn chỗ này chỗ kia. Xem ra để đóng báo ở đây, chủ nhân căn nhà cũng sẽ không xem qua, cũng không có ai nhìn tới. Hôn lễ của Diệu Húc và Chữ San, bọn họ đã kết hôn, việc làm này nằm trong dự liệu của mọi người, Tô Lạc cũng thế. Tô Lạc, con khóc sao? Dì Hồ nhìn khóe mắt hồng hồng của cô, ánh mắt xinh đẹp có chút ướt, rõ ràng là đang khóc. Không có ai, dì Hồ, con đang bị hạt cát bay vào mắt thôi. Tô Lạc ngượng cười, dì Hồ nhìn nụ cười kia, trong lòng rất khó chịu, không biết tột cùng cô bé này bị làm sao, bị tổn thương như vậy, ngay cả một người như bà cũng cảm thấy rõ. Biệt thự Lê Gia, Chữ San đã trở thành bà chủ ở đây, toàn bộ căn nhà đều bị thay đổi, có rất nhiều người giúp việc ở đây. Dễ Húc lạnh nhạt ngồi trên ghế salon, hàng lông mày nhíu chặt. Húc, khi nào chúng ta sẽ đi tuần trăng mật? Chữ San đập mông ngồi trên ngụt đồi Dễ Húc, khiến chân Dễ Húc có chút đau, không hề có chút ấm áp hay hạnh phúc để hưởng thụ. Đợi anh xử lý xong công việc. Tay hắn đặt vào tóc Chữ San, giọng nói nghe như có lệ, tầm mắt hắn nhìn về căn phòng bị khóa chặt, ánh mắt ảm đạm. Không tìm thấy hay không được. Tô Tử Lạc, cô trở về đi, tôi không hận cô, thực sự không hận cô. Hắn tình nguyện không hận cô, cũng không muốn cô chết. Một cô gái như cô rời khỏi nơi này, có thể đi tới nơi nào, sẽ sống như thế nào? Hắn nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn trong tim, ánh mắt màu trà không lộ rõ cảm xúc. Có một số việc không phải không có cách nào biết được, đợi tới khi hắn đã biết, có lẽ đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận, có lẽ sẽ đau đến chết. Dễ Húc đi ra ngoài, Chữ San hưởng thụ sự hậu hạ của người giúp việc, ngón tay xinh đẹp bưng cốc trà lên uống. Biệt thự xa hoa này bây giờ đã là của cô, bản thân cô có lẽ trở sinh đã có số hưởng thụ. Cô đứng lên, người giúp việc đều cúi chào, khiến cô cảm giác sung sướng, kiêu ngạo. Không biết có bao nhiêu người phụ nữ hâm mộ cô, ghen tị với cô, đôi môi đỏ mọng cong lên, thật là xinh đẹp. Cô bước tới gần phòng tân hôn của hai người, đồ dùng đều đổi thành màu đỏ mà cô thích, tất cả mọi thứ đều được thay mới, nơi này không còn bóng dáng trước kia. Cô lại không hề biết vì chính không còn bóng hình trước kia, cho nên đã khiến Duy Húc có cảm giác xa lạ, thậm chí là không muốn ở nơi đây. Cô khẽ mím môi đỏ mọng, đôi mắt xinh đẹp nhìn thoáng qua nét không hài lòng, chỉ cần nơi này không còn bất kỳ thứ gì liên quan tới người đàn bà kia, nơi này bây giờ là của cô, Duy Húc cũng là của cô. Không có bất kỳ thứ gì có thể cướp đi. Cô đi ra, mở cánh cửa đầu tiên bên phải. Quả nhiên, tất cả mọi thứ bên trong đều khiến cô rất vừa lòng. Tấm chân tình của Quế Húc đối với cô cũng vô cùng sâu. Toàn bộ ảnh chụp ở đây đều là của cô càng thỏa mãn, đắc ý. Được một người đàn ông yêu như vậy, tin rằng bất kỳ cô gái nào cũng sẽ hài lòng. trong tim cô sớm đã không còn Ôn Vũ Nhiên. Với sự ích kỷ của mình, cô cũng chẳng cảm thấy có lỗi. Cô đi vào, ngón tay chạm nhẹ vào một tấm hình, đôi môi đỏ mọng độ cong càng lớn. Nhưng khi cô đưa tay ra, phát hiện có một lớp bụi, dường như nơi này đã lâu không có ai quét dọn, cũng thật lâu không có ai vào. Vẻ đắc ý trên mái mắt liền biến mất, đôi mắt phượng kia chỉ còn lại sự giận dữ. Cô dùng sức đóng cửa lại, phịch một tiếng, khiến người giúp việc dưới nhà đều nhiều người nhìn ta nhìn người, không biết lại có chuyện gì chọc tới nữ chủ nhân xấu tính này. Một cô gái xinh đẹp nhưng lại mang độc, bọn họ vừa tới nơi này đều đã nhìn rõ. Chương 41. Cô không hài lòng đứng đó, xoay người, mở cánh cửa thứ hai. Từng gian phòng được mở ra, cho đến một căn phòng, dù cô vặn nhí tay thế nào cũng không mở được. Đột nhiên cô nhíu mắt lại, nhớ tới căn phòng này là người đàn bà kia từng ở. Vì sao? Lại bị khóa? Có bí mật gì sao? Cô gọi quản gia tới đến, hất cảm về phía cánh cửa. Mau mở cửa phòng này cho tôi. Giọng nói của cô cao ngạo, cô chính là chủ nhân của nơi đây. Đương nhiên, mọi thứ sẽ phải nghe theo cô rồi. Quan gia khó xử nhìn chữ san, cứ người sướng. Xin lỗi phu nhân, ông chủ nói qua, phòng này không có ai được mở ra, hơn nữa tôi cũng không có chìa khóa. Chữ san chính là bà chủ ở đây, nhưng vẫn còn một ông chủ nữa, cho nên thân là quản gia, hắn cũng đành bất lực. Nếu tôi muốn thế thì sao? Giọng của chữ san cao vút, không ai biết trong lòng cô, Tu Lạc chính là một cái gai đâm rất sâu, không tài nào rút ra được, khiến cho cả người cô đau nhức, run rẩy. Ông quản gia vẫn cúi đầu, tỏ vẻ có lỗi. Xin lỗi phu nhân, thực sự tôi không có chìa khóa. Không có cũng phải mở ra cho tôi. Chữ san không chịu nói lý lẽ, bàn tay đặt lên hông nắm chặt. Quản gia cúi người sâu hơn. Nếu phu nhân thực sự muốn mở, có thể đến tìm ông chủ. Nghe quản gia nhắc tới rời húc, chữ san mới chịu yên lặng. Cô cắn răng, nhìn cánh cửa đang đóng. Không biết người đàn bà kia có ý nghĩa gì trong tim của chồng cô, có phải trong tim của hắn vẫn còn bóng dáng của Tô Lạc, phải mất bao lâu mới có thể quên. Cô không biết, cũng không ai có thể biết. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, tĩnh lặng, một cách tuyệt đối, tất cả đều không xoay chuyển, giống hệt như lúc Tô Lạc chưa đi, ngay cả chiếc thẻ bạch kim vẫn nằm im trong ngăn bàn. Ánh nắng bên ngoài đã tắt, số mệnh của họ đã có những bước chuyển mạnh mẽ, chỉ là không ai biết, không ai hay, có lẽ tất cả đã là sai lầm. Hiện tại, không biết có lẽ nhất rất nhanh thôi, trong tương lai, họ sẽ cảm thấy sai lầm của chính bản thân mình. Bọn họ sẽ biết. Nước Anh, lúc này thời tiết nắng ráo, còn ở Trung Quốc lại không hề như thế. Trên con đường đa phần là những người ngoại quốc có thân hình cao lớn đi lại, không hề có bóng dáng của một người Trung Quốc nào. Không có những công trình kiến trúc ở đây cũng khiến cho Tô Lạc cảm thấy vô cùng xa lạ. Chuyện này may mắn nhất chính là Tô Lạc vẫn như thế, không có chút thay đổi, vì nhà họ Bạch là một dòng họ truyền thống lâu đời ở Trung Quốc. Theo như lời dì Hồ mấy năm trước có tới di dân sang đây, lão gia và phu nhân đều sống ở một chỗ khác, nơi này chỉ có thể một mình thiếu gia ở. Đối với Tô Lạc mà nói, cô cũng chỉ nghe nói mà thôi. Từ khi tới đây, cô chưa một lần nào đi gặp vị thiếu gia trong truyền thuyết kia. Tô Lạc có chút khó chịu đưa tay chống vào eo. Gần đây con béo lên đến sao ấy, trước kia mặc quần áo vẫn còn cảm thấy rộng. Gần đây cô phát hiện mình có chút béo lên, khi mua quần áo cũng phải mua cỡ lớn hơn một chút. Cái gì mà béo? Dì Hồ đi tới, có chút khó hiểu nhìn Tô Lạc lẩm bẩm. Vâng, không béo, một chút cũng không có. Cô lắc đầu, giơ bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh lên, cả người gầy tong teo, gió thổi là bay, làm sao mà béo lên được, chỉ có gầy hơn thôi. Mọi công việc của biệt thự mà cô đều làm hết, bây giờ rảnh rỗi là cô không chịu được. Nhưng mà có chút béo mà. Cô Tô Lạc đưa tay ôm bụng. Người con không béo, nhưng mà nơi này thì có béo lên. Mà đúng là bụng cô có chút béo lên. Được rồi, không nói nữa, béo thì béo, như vậy cũng tốt mà. Dì Hồ vỗ vỗ bả vai Tô Lạc, buồn cười nói, đứa nhỏ này mỗi ngày đều bận rộn như vậy, còn tâm tư để ý mấy thứ khác, xem ra năng lượng của cô tốt lắm. Mau ra uống hết bát canh này đi, dì Hồ hầm canh gà cho con, bổ lắm. Dì Hồ cười cười, nhiều cặp mắt lại, khóe mắt trải qua bao năm tháng đã có nếp nhăn, nhưng lại không hề cảm thấy xấu. Thời gian càng lâu, càng cảm thấy sự tốt bụng, nhân ái, hiền từ của bà. Cảm ơn dì Hồ. Tô Lạc bừng mắt lên, mùi vị thật ngon, thật ấm áp, khiến cô nhớ tới quán ăn ven đường đó, cũng ấm áp như vậy. Khi mùi hương xộc vào mũi, đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn, vội vàng đặt chiếc bát trong tay xuống, rồi chạy về hướng nhà vệ sinh. Dì Hồ khó hiểu, nhìn chăm chăm bóng lưng Tô Lạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bát cảnh này có vấn đề gì? Bà bưng bát cảnh lên ngửi một chút, không có hương lạ, cô bé này làm sao vậy? Sắc mặt Tô Lạc tái nhợt đi mở cửa, cái gì cô cũng cho hết rồi, bụng thật khó chịu. Dì Hồ không ngừng nhìn cô, tầm mắt chuyển xuống dưới bụng cô. Tô Lạc, còn có thai phải không? Cả người Tô Lạc cứng lại, không có khả năng, hai tay cô siết chặt lên bụng, cả gương mặt tái nhợt có chút bất thường. Chuyện đó không thể nào, dì Hồ, đứa bé của con đã không còn nữa, nó đã không còn. Khóe mắt cô hồng lên, nước mắt rơi xuống, trong suốt mới ai nhìn thấy nỗi đau ở trong đó. Dì Hồ bất ngờ, miệng khẽ há, một lúc sau cũng không có phản ứng. Dì để gọi bác sĩ Peter tới, có thể con ăn gì nên đau bụng rồi. Không cần đâu dì Hồ. Tô Lạc muốn ngăn mà lại, chỉ là dì Hồ đã nhiều tuổi như vậy rồi mà chạy vẫn rất nhanh. Cô chưa kịp nói, bà đã cầm điện thoại lên. Tô Lạc bưng bát canh lên, lại nữa, cảm giác này thật không thoải mái. Cô lại muốn ói nữa, cô vẫn cố gắng uống một ngụm nhỏ, bởi vì nó rất ấm áp. Cô cố gắng uống một ngụm, chỉ một ngụm, rồi cô lại chẳng vào nhà vệ sinh. Có lẽ cô đã ăn phải cái gì ảnh hưởng tới cái bụng này rồi. Bác sĩ Peter nhìn Tô Lạc, ông là người Anh chính gốc, là bác sĩ tư nhân của Bạch Gia. Người trong Bạch Gia cảm thấy không thoải mái, đều gọi ông tới khám. Ông có thể nói lưu loát được tiếng Trung. Đương nhiên, ông cũng có mối quan hệ lâu dài rất tốt với Bạch Gia. Peter, cô ấy bị làm sao vậy? Có phải cô ấy đã ăn phải cái gì làm đau bụng không? Dì Hồ lo lắng nắm vạt áo của mình, mấy hôm nay bà đã xem cô như con gái. Khóe mắt Tô Lạc ơn ướt, cảm giác bộ ngực căng lên khó chịu. Không có sao. Peter cất đồ khám ở trong túi, ánh mắt nhìn bụng Tô Lạc. Cô Tô, cô không biết sao, cô đã mang thai 3 tháng rồi, cô không phát hiện bụng của cô đột ngột to lên sao? Hắn đưa tay vỗ vỗ trán mình, hắn thật sự chưa từng gặp qua người phụ nữ nào có thai 3 tháng rồi mà vẫn không biết. Chương 42. Mang thai? Không có khả năng. Tô Lạc khẽ lắc đầu, khẽ nắm tay lại, Peter khẽ nhíu mày. Tôi làm bác sĩ mười mấy năm qua, không có khả năng nhìn nhầm. Nếu cái việc này mà còn nhầm, vậy thì tôi phải bỏ số tiền của mình dành dụm được thôi. Ông có nói đùa, không hề tức giận. Tô Lạc mở to mắt, không nhìn vào những gì mình vừa nghe được. Con của cô vẫn còn, điều này sao có thể? Khi đó cô chảy nhiều máu như vậy, bác sĩ còn nói đứa bé đã không còn. Nhưng một tháng trước tôi đã bị sảy thai, đó là sự thật không thể thay đổi. Cô đặt tay đầy bụng, cảm giác đau đớn thống khổ đó vẫn còn, thực sự rất đau. Cái này... Peter sờ lên cằm, đứng lên, ông tin tưởng cô không có nói sai, cũng là tin tưởng cô thực sự đã bị sảy thai, nhưng đứa bé trong bụng này phải giải thích sao đây? Một lúc sau ông ngồi xuống, chăm chú nhìn Tô Lạc. Loại chuyện này trong y học không có phổ biến, nhưng cũng có thể giải thích, cô đúng là đã từng sinh non một đứa bé, nhưng còn một đứa bé này. Ông chỉ bầu bụng Tô Lạc. Có khả năng cô mang song thai, một đứa quá yếu không trụ được, còn đứa này thì vẫn trụ lại trong bụng cô. Tô Lạc ngơ ngác, nhìn nghe Peter, những câu nói của ông cứ ong ong bên tai. Tay cô đặt lên bụng, nhẹ nhàng vỗ về. Ý của ông ấy là cô vẫn còn một đứa bé, còn một đứa bé không rời khỏi cô. Cô không biết hiện tại cô nên khóc hay là nên cười nữa. Vì đứa bé đáng thương kia, còn vì đứa bé may mắn vẫn còn ở lại với cô. Peter đưa mắt ra hiệu với dì Hồ rồi đứng dậy rời khỏi. Dù Hồ đứng trước mặt cô, đặt tay lên vai cô. Được rồi, nếu sao làm mẹ con người ta rồi, cho dù như thế nào, đứa bé vẫn là con của con à. Dì Hồ cảm thấy hốc mắt mình cũng ướt. Tuy rằng Tô Lạc chưa bao giờ kể chuyện quá khứ cho bà nghe, nhưng bà cũng có thể đoán ra quá khứ của cô rất đáng thương. Một thân một mình, không người thân thích, còn mang theo đứa bé này, lại còn bừng bị sảy thai nữa. Dì Hồ, con không nghe lầm ấy chứ, đứa bé của con vẫn còn, nó thực sự còn. Tô Lạc dùng sức nắm lấy tay dì Hồ, khiến cho dì Hồ có chút đau, nhưng bà vẫn cười, an ủi một người phụ nữ đã từng sảy thai, quá nhiều bi thương như cô. có lẽ chính là sự đền bù lớn nhất đối với cô. Đúng, con không có nghe nhầm đâu, đứa bé của con vẫn còn, thật sự vẫn còn, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp nó rồi. Bà nở nụ cười, ngay cả khi cô không thể ở lại đây do có thai, nhưng bà quyết định bà cần chăm sóc cho cô thật tốt. Tô Lạc khẽ hít cái mũi, nụ cười lúc này phát ra từ nội tâm, cô thực sự rất yêu đứa bé này. Con à, con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không có bất kỳ ai làm thương tổn đến con nữa. Một đôi giày da màu đen đứng ở bên ngoài, người đàn ông đưa tay tháo kính mắt, lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo vẻ lạnh lùng. Hắn là một thân phong trần, lại không hề ảnh hưởng chút nào tới khí chất. Hắn buông tay xuống, gương mặt sắc sảo, đôi môi mỏng khẽ mím, nhưng không hề nhợt nhạt. Hắn có chút khó chịu nhíu mày, đưa tay vào túi áo, tìm lâu một hồi mà không thấy. Chết tiệt! Hắn thấp giọng nguyền rủa một tiếng, phát hiện mình không mang chìa khóa. Mở cửa! Hắn dùng sức đập cửa, cánh cổng ngoài là quá mật mã, hắn có thể vào, còn cửa chính, hắn chỉ có thể gõ cửa. Tiếng đập cửa vang lên thật lớn, bang bang, dường như muốn đập vỡ cánh cửa vậy. Tô Lạc dùng sức đứng lên, con cô đã được 4 tháng rồi, bụng hiện tại cũng khá lớn, nhưng cô không muốn gây phiền toái cho dì Hồ, cho nên những chuyện cần làm cô đều cố gắng làm thật tốt. Cô lau bàn tay, chậu nước vẫn còn ở trên nền nhà, cô vẫn chưa lau xong. Cô đi thật chậm về phía cánh cửa, cẩn thận chú ý mọi thứ xung quanh. Đứa bé này phải vất vả lắm mới có được, cô không muốn bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Một lần là đủ rồi, nếu thêm một lần nữa, cô sẽ không cách nào chấp nhận được. Cô mở cửa, người đó vẫn còn chưa đứng vững nên thấy được một người đàn ông cao lớn đi tới. Hắn không thèm nhìn qua Tô Lạc, liền bước thẳng vào trong. Tô Lạc định nói gì đó, lại phát hiện hắn có khi còn quen thuộc nơi này hơn cô. Giống như thói quen, hắn kéo một ngăn tủ ra, lấy một đôi dép lê cỡ lớn, đi vào vừa khít. Đôi dép xong, hắn chỉ vào bên trong, sau đó là tiếng đóng cửa. Tay Tô Lạc đặt lên ngực, lúc này mới buông xuống. Người kia không phải là thiếu gia, mà dì Hồ nói chứ. Cô còn chưa nhìn kỹ diện mạo của hắn, hình như đúng là như thế. Cô lại đi tới bên chậu nước, quỳ xuống lau sàn nhà, bởi vì cô không thể ngồi xổm, cho nên chỉ có thể quỳ như vậy. Cầm lấy khăn tiếp tục lau, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô đưa tay lau mồ hôi, một tay tiếp tục lau nhà. Thiếu gia đã về ạ. Dì Hồ đi tới, nhìn đôi giày da trên mặt đất, bà vui mừng nói một câu. Bà vội vàng đi tới, nhìn thấy Tô Lạc vẫn đang lau nhà thì lại thở dài. Tử Lạc, việc này để dì Hồ làm được rồi, hiện tại con đang mang thai. Bà đã nói bao nhiêu lần, đứa nhỏ này thật sự quá cố chấp. Không sao đâu dì Hồ, con có thể làm được mà, đứa bé rất ngoan không hề làm khó con đâu. Khóe miệng cô khẽ cong lên, cười dịu dàng, đằng sau nụ cười đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vô bờ bến. Cô không sợ vất vả, hiện tại cô đã hạnh phúc lắm rồi, cô là một cô gái may mắn. Bởi vì cô vẫn còn một người thân ở lại với cô, con của cô, đứa con ruột thịt của cô. Dì vào xem thiếu gia. Dì Hồ bất đắc dĩ lắc đầu, thực ra là cô không có cảm giác an toàn đi. Bà đã từng nói sẽ không để cho cô rời đi. Bà sẽ cầu xin thiếu gia, cô vẫn sợ chính mình sẽ bị đuổi đi, cho nên mới liều mạng làm việc, bảo vệ những việc này thuê người khác. Cô vẫn làm, mặc kệ có mệt như thế nào. Nhiều lúc cô khiến bà tức giận, lại cũng khiến bà đau lòng. Tiếng gõ cửa truyền lại, người đàn ông bên trong đã thay một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn xoay người, bước lên, nước trên tóc rơi xuống quần áo hắn, giống như những đốm hoa nhỏ. Màu da hắn đen hơn nhiều so với người bình thường, dường như là vì phơi nắng quá nhiều. Người hắn có chút tiều tụy, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ ngang ngược, không chịu thua. Có lẽ hắn không phải là một người dễ dàng nói chuyện tới cùng. Chương 43. Đôi mắt hắn đen nháy nhưng lại không lộ ra chút xúc cảm nào, còn hàng lông mi dày đen kia nữa, không quá quyết đoán, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút ôn hòa. Dường như hàng lông mi này đã giảm bớt vẻ lạnh cứng trên gương mặt của hắn. Không thể không nói, người đàn ông này có vẻ khá tuấn tú, nhưng lại không có những đường nét vô cùng đặc biệt. Nhìn hắn nhiều lắm mới chỉ 25 tuổi, nhưng qua lại thấy như được trưởng thành trước tuổi. Hắn đi tới, mở cửa ra, thấy dì Hồ đứng trước cửa. Thiếu gia, cuối cùng thì cậu đã trở về rồi. Dì Hồ trước mắt, vội vàng đưa tay lau nước mắt, còn hắn khi nhìn thấy bà, hàng lông mày cũng giãn ra. Xin lỗi dì Hồ, đã khiến dì lo lắng rồi. Đối với người đã chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, vì chăm sóc hắn mà bà không hề lập gia đình, sống chết cũng ở lại Bạch gia. Hắn tôn kính bà như tôn kính mẹ mình, hắn có thể lạnh lùng với người khác, nhưng không bao giờ có vẻ lạnh nhạt trước mặt bà. Được rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Dì Hồ giúp hắn chỉnh lại quần áo. Gầy, đen, thiếu gia, gần đây không có ăn cơm sao? Dì Hồ sẽ làm vài món cho cậu, để cậu ăn một bữa thật ngon nhé. Hắn nở nụ cười, má phải của hắn có vết thâm, màu giống như màu rượu nho vậy. Không cười, nhìn như Satan, nhưng khi cười lại giống con như một thiên sứ, đúng là một người đàn ông kỳ quái. Đúng rồi, dì Hồ, người vừa rồi bên ngoài người giúp việc mới sao? Cô ta không gây khó khăn gì cho dì chứ? Bạch Thiếu Triết chăm chú nhìn dì Hồ, chỉ sợ người giúp việc còn trẻ, suy nghĩ nông cạn. Hắn vì muốn dì Hồ có thể thoải mái một chút mới tìm người giúp việc, không phải tìm người đến đây để hưởng phúc. Nếu không làm thừa tế, thì mau cút đi. Không có à? Dì Hồ vội vàng lắc đầu, mặc dù thiếu gia nghĩ sai rồi, nhưng bà vẫn rất cảm động. Thiếu gia có thể yên tâm, Tử Lạc rất biết điều, rất nghe lời, cái gì cũng làm rất tốt. Bây giờ dì Hồ không có việc gì để làm đây. Dì Hồ lên tiếng giải thích, chỉ sợ Bạch Thiếu Triết hiểu nhầm Tô Lạc. Vậy thì tốt rồi. Bạch Thiếu Triết thả lòng người, gương mặt bớt nghiêm khắc đi rất nhiều. Thiếu gia, dì Hồ có một việc muốn nhờ cậu. Dì Hồ không ngừng nắm lấy vạt áo của mình, có chút căng thẳng. Không cần tỏ ra nghiêm túc như vậy đâu dì Hồ, dì muốn nói gì thì cứ nói, con sẽ đáp ứng. Hàng lông mày Bạch Thiếu Triết vừa giãn ra, lại nhăn lại, hắn thực sự không thích câu nhờ vả kia của dì Hồ. Thiếu gia, là như vậy. Cuối cùng dì Hồ buông tay ra. Thiếu gia Tử Lạc ở đây không có người thân, nhưng mà cô ấy đang mang thai. Cho nên có thể giữ cô đấy ở lại đây được không? Dì Hồ sẽ chú ý đến cô ấy, sẽ không gây ra phiền toái cho cậu đâu. Dì Hồ có chút mong chờ nhìn Bạch Thiếu Triết, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Bạch Thiếu Triết khẽ mím môi, đút tay vào túi áo, đứng thẳng người. Chuyện này, dì Hồ quyết định thì tốt hơn, Bạch gia thêm một người, cũng chỉ thêm một đôi đũa, với một cái bát mà thôi. Dì Hồ nghe thấy câu trả lời của hắn, cuối cùng cũng yên tâm nở nụ cười. Bà biết rõ, thiếu gia từ nhỏ tới lớn không phải là một con người máu lạnh. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc Tô Lạc có thể ở lại, yên tâm sinh đứa bé rồi. Tô Lạc ngẩng đầu lên, lau mồ hôi trên mặt, sau đó lại cúi xuống tiếp tục lau. Lau xong nơi này, lại lau lên phía trước, thật vất vả, nhưng cô vẫn chịu đựng được. Còn hơn là phải lang thang trên đường, cái này tốt hơn rất nhiều rồi. Một đôi chân lớn đứng trước mặt cô, ngón tay cô khẽ run lên, trái tim cũng đập nhanh hơn. Cô không biết cô có phải rời khỏi đây hay không, có phải đi hay không. Cô cố gắng làm việc, có phải vẫn bị đuổi đi hay không? Hàng lông mi khẽ chớp, có chút ướt ướt. Cô ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy được bóng lưng của hắn, từng bước, thủy chung không nói một câu. Tử Lạc, thiếu gia đồng ý rồi, đồng ý được con ở lại. Dì Hồ chạy tới, vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán cô, giống như một người mẹ vậy. Thật sao? Chiếc khăn trong tay Tô Lạc rơi trên mặt đất, gương mặt thoáng hiện nét cảm động. Cô có thể ở lại, không cần phải lang thang ngoài đường. Cô và đứa bé cuối cùng cũng có nhà để ở. Cảm ơn dì Hồ. Tô Lạc đưa tay nắm chặt tay dì Hồ, cô khóc nhưng là khóc vì vui mừng. Được rồi, đứa nhỏ này, mau đứng lên, không cần lau nữa. Dì Hồ kéo tay Tô Lạc, nhưng Tô Lạc lại lắc đầu nhìn bà. Không sao, dì Hồ con vẫn làm được mà. Tô Lạc nhặt khăn lau lên, tiếp tục cúi đầu lau. Đây là cô đã giúp nhiều lắm rồi, cô sẽ phải cố gắng vì cô cũng là có phần ân tình này. Dì Hồ nhìn Tô Lạc lại bất đắc dĩ lắc đầu, sao lại có đứa trẻ cố chấp như vậy? Chuyện đã quyết định thì nhất quyết không thay đổi. Tô Lạc tiếp tục lau, khóe môi cô cong lên, nụ cười thật là đẹp, thật dịu dàng, có cả niềm vui. Những ngày tiếp theo Tô Lạc cũng chưa từng gặp lại Bạch Thiếu Triết, hắn không thường về đây mà thời gian cô ở Bạch gia cũng là thời gian hạnh phúc nhất, nhẹ nhàng nhất. Có đứa bé làm bạn, có dì Hồ chăm sóc, thân thể cô ngày càng tốt lên. Dì Hồ nói cho cô biết, cô cần phải ăn nhiều, đứa bé mới có thể lớn nhanh, khỏe mạnh. Cho nên, cô cũng cố gắng ăn nhiều một chút, chỉ cần đứa bé cái gì cô cũng có thể làm được. Bưng một chậu nước, tay cô nhẹ nhàng xoa bụng. Con à, mẹ phải làm việc, như vậy chúng ta mới có chỗ ở, mới có cái ăn, cho nên con nhất định phải ngoan nhé. Cô từ từ quỳ xuống, đứa bé đã được hơn 5 tháng. Bụng cô cũng lớn hơn nhiều, làm cái gì cũng vất vả hơn. Tuy rằng dì Hồ không cho cô làm nhiều, nhưng chỉ có cách này cô mới đền đáp được bà. Những việc cô có thể làm, cô đều cố gắng làm. Cô sống cuộc sống rất thanh thản. Bạch Thiếu Triết có chút mệt mỏi, đưa tay xoa ấn đường. Hắn ngẩng đầu lên, một nửa mặt trong bóng đêm, ánh mắt càng trở nên sâu không thấy đáy. Không thể tìm được cô gái ấy, thậm chí hắn đã hoài nghi có phải hắn đã từng gặp qua cô hay không. Hắn vẫn còn nhớ kỹ mùi vị của chai sữa kia, có thể nói đã cứu mạng hắn, còn có trái tim hắn nữa. Chương 44. Hắn kiêu ngạo không chấp nhận một chút nhơ bẩn nào, cho nên cho dù thành kẻ lang thang hắn cũng chịu, cho tới khi thành một tên ăn mày, hắn đã gặp được cô. Cô gái kia rất bình thường, nhưng lại là một cô gái dịu dàng, khác hẳn với những cô gái mà hắn quen. Hắn luôn nhớ kỹ chai sữa kia, cũng nhớ kỹ gương mặt của cô. Hắn đẩy cửa đi vào, gần cửa có một cô gái đang quỳ, cố gắng lau chùi sàn nhà. Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bụng cô gái vươn mặt, nếu hắn không nhầm, cô gái này chính là cô gái mà dì Hổ nói tới. Nhưng cô ấy quỳ như thế, không khó chịu sao? Hắn đi lên trước, đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, ngón tay cô nắm chặt chiếc khăn lau, vài sợi tóc đen rơi xuống còn dính chút mồ hôi, thấp thoáng trên bả vai. Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy bả vai mảnh khảnh của cô, còn nhìn rõ xương quai xanh, không ngờ lại rõ ràng như thế. Cô gái này thật gầy, rất giống mấy cô gái kia. Hắn nheo mắt lại, tầm mắt rời lên ngón tay của cô. Ngón tay cô thật nhỏ, dường như chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Một giọt nước đọng trên ngón tay cô, đột nhiên hắn mở to mắt. Tô Lạc hơi ngước mắt lên, đúng lúc thấy được đôi giày da ở trước mặt. Tay cô khẽ ngăn lại, một chút nước rơi xuống giày hắn. Xin lỗi. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đôi mắt đen nháy không ngừng đánh giá cô. Xin lỗi cậu chủ. Cô muốn đưa tay lau đi, phát hiện tay mình đang ướt, mà trên tay cô ngoại trừ cái khăn lau cũng chỉ có quần áo. Chỉ là quần áo của cô hình như cũng không sạch lắm. Người ông này tuyệt đối là thiếu gia. Thiếu gia. Cô khẽ gọi một tiếng, cảm giác chiếc bóng này ngày càng gần với mình. Bạch Tiểu Chiết ngồi xổm xuống, đột nhiên nâng cẳng Tô Lạc lên. Là cô. Giọng nói của hắn có chút không ngờ, nghe kỹ còn có thể thấy sự vui mừng. Ngón tay Tô Lạc căng thẳng nắm lại, cảm thấy cằm mình có một độ ấm chuyển tới. Cùng lúc đó, lòng cô nháy lắt, liền lạnh như băng. Cô có thể đắc tội gì với thiếu gia hay không? Có phải cô đã làm sai chuyện gì? Là cô. Bạch Tiểu Chiết lặp lại một lần nữa, giọng nói vui mừng như tìm được vật mình đã đánh mất từ lâu. Cảm giác như trái tim hắn đang được lấp đầy. Tử Lạc, làm sao vậy? Thiếu gia... Dì Hồ cũng lặng người đi, nhìn chăm chăm Bạch Thiếu Chiết và Tô Lạc, còn có cái hành động quái dị này nữa. Khóe môi Tô Lạc khẽ run lên, ánh mắt nhìn dì Hồ cầu cứu. Dì Hồ lại lấy bình tĩnh. Thiếu gia, có phải cô ấy làm sai chỗ nào? Cô ấy mới tới, vẫn chưa nắm rõ quy củ. Thiếu gia, cậu đừng tức giận nha. Dì Hồ vội chạy tới, không ngừng nói giúp cho Tô Lạc. Rốt cuộc, Bạch Thiếu Chiết cũng buông cằm Tô Lạc ra, đứng lên, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm Tô Lạc. Gương mặt này dù thế nào hắn cũng không quên. Hắn đã tìm hơn nửa nước anh, một ly sữa, hắn hao tổn tâm trí cũng mấy vạn ly rồi. Nhưng chỉ không ngờ tới cô gái này đang ở ngay trước mặt hắn. Hơn nữa không lâu về trước bọn họ đã chạm mặt lại bỏ lỡ. Dì Hồ vội đỡ Tô Lạc đứng dậy, giống như một người mẹ che chở cho con mình. Tô Lạc đứng sau dì Hồ, đôi mắt ngập nước. Bạch Thiếu Chiết không vui mím môi. Hắn lớn lên khó coi như vậy sao? Sao hai người kia lại có vẻ mặt đó? Cô không biết tôi. Lông mày hắn nhíu chặt lại. Tô Lạc khẽ lặng người đi. Dì Hồ cũng vậy. Bà khó hiểu nhìn Tô Lạc. Tử Lạc, có phải con đã từng gặp qua thiếu gia? Thiếu gia nhà bà là một người thô lỗ, cũng không phải là một người nhìn thấy phụ nữ là nhào tới. Thậm chí hắn còn rất để ý đến vấn đề trong sạch, rất ít khi động chạm vào thân thể phụ nữ. Tô Lạc lắc đầu, cô không biết, cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua vị thiếu gia này, chỉ là mấy ngày qua, nhìn thấy giày của hắn mà thôi, cô tự nói trong lòng. Cô gái, cô thật sự quên tôi. Bạch Thiếu Chiết có chút không vui làm mặt lạnh. Khi đó, cô còn mặc một chiếc áo cũ kỹ màu xanh, còn có chiếc quần màu cho, vẫn là đôi giày này, tôi nói không sai đâu. Tô Lạc cúi đầu, nhìn chân mình, đôi chân khẽ chạm vào nhau. Đôi giày này cô vẫn muốn đeo, làm sao mà hắn biết được? Thiếu gia, làm sao mà cậu biết được? Khi mới vào đây đúng là Tô Lạc đã mặc một bộ quần áo như thế. Tô Lạc còn chưa biết nói như thế nào, Di Hồ đã lên tiếng. Tô Lạc cũng không hiểu nhìn Bạch Tiểu Chiết, hàng lông mày đó, cô có cảm giác rất quen. Cô đã nhớ ra chưa? Chai sữa kia. Bạch Tiểu Chiết không nhìn được nhắc nhở cô, cô gái này chậm chạp như vậy quả thực là đả kích hắn, trong khi chính bản thân hắn lại quên bộ dáng hiện tại của hắn so với hồi đó thực sự là một trời một vực, cho dù ai cũng không thể đem hai người này gắn liền với nhau. Anh là người đó. Cuối cùng Tô Lạc cũng dựa vào ngũ quan của hắn mà thấy được bóng dáng người mà cô đã từng gặp qua, chính là người ăn mày đó. Di Hồ càng thấy khó hiểu, bà nhìn thấy Tô Lạc rồi lại nhìn thiếu gia, tóm lại là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong căn phòng màu xanh nhạt, có chiếc giường lớn, một cái bàn, chỉ còn một tủ quần áo thật lớn. Trên mặt đất trải những tấm thảm lớn, tất cả đều lộ ra sự rất đơn giản. Cô thấy lạ vì sao tôi lại biến thành như vậy có phải không? Bạch Tiếu Chiết cầm cốc trà do Di Hồ pha lên, hắn nhấp một ngụm, nhìn Tô Lạc vẫn ngồi yên lặng ở đó. Tô Lạc lắc đầu. Không có, anh có lý do của anh, cũng giống như tôi vậy, tôi cũng có lý do nên mới xuất hiện ở đó. Cô là một cô gái thông minh. Bạch Tiếu Chiết uống một ngụm trà, ngón tay xoay xoay miệng cốc, chiếc cốc sứ có màu khói, hoa văn rất đẹp, mang đậm nét cổ điển. Tô Lạc lại lắc đầu, lại cười cười. Tôi rất ngốc, cho nên bây giờ mới thành cái dạng này. Cô thật sự rất ngốc, nếu không cô cũng sẽ không mất đi đứa bé kia. Tay cô đặt lên bụng, nhẹ nhàng vỗ về, tất cả đã là quá khứ, cô chỉ cần đứa bé này là đủ rồi. Bạch Thiếu Chiết đứng dậy, đặt chiếc cốc trong tay xuống, Tô Lạc ngẩng đầu, chiếc bóng hắn rơi trên người cô. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Lucky, các bạn like, share, subscribe, có mừng nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy bảo theo dõi Facebook và Fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.